Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, tiến về Tổ Thần Sơn. Cùng lúc đó, ở thiên giới Thái Tử Phủ Đệ, Kim Giáp Thiên Tướng như cũ ở ngoài cửa chờ đợi, mà tại toàn bộ cung điện bên trong trên đại điện, Sáng Thế Thần Lưu Huân Chương, cùng chọn lựa 4 tên tu luyện thiên thư tiến rất xa 4 tên Kim Giáp Thiên Tướng. Đối Lưu Trâm hình thành vây quanh chi thế. Thần hồn của Lưu Trâm cũng là Lưu Huân Chương cứu được trở về. 5 người cộng đồng chống đỡ lên một cái quán đỉnh truyền thừa pháp trận. Vì chính là cho Lưu Trâm gia tăng thực lực, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Qua gần 8 canh giờ, Lưu Trâm rốt cục hoàn thành quán đỉnh phương thức tu luyện. Ở đây đồng thời, hắn cũng trở nên mạnh lên, trở thành gần với Lưu Huân Chương tồn tại. Mà đây cũng là tốc thành phương thức tu luyện. Cảm giác thế nào? Lưu Huân Chương ở một bên vội vàng quan tâm hỏi. Sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu kia 4 tên Kim Giáp Thiên Tướng lui xuống. Hắn hỏi, ngươi thật sự định muốn tại trên Huyền Tông Đại Hội đối phó Bạch Vận cùng Dịch Tinh? Đa tạ nhị gia gia, ta đã quyết định sự tình, đã không có tất yếu đi cải biến. Bạch Vận cùng Dịch Tinh cũng không phải là ta người của Lưu gia. Gần nhất 5.000 năm trở lại, thiên giới tiên giới rất nhiều thần tiên có nhất định biến hóa. Cũng không phải là giống như trước kia như vậy trung tâm với hoàng gia. Đó là cái vấn đề thật lớn, ta nhất định phải xuất ra võ đế khí phách đến, dọn sạch hết thảy không trung tâm người, bất kỳ cái gì có khả năng trở ngại hoàng gia phát triển người. Cũng không thể lại lưu lại. Nếu không tương lai hài nhi của ta chỉ sợ không có cách nào thuận thuận lợi lợi trở thành thiên đế. Trở thành lục giới chi chủ. Lưu Trâm rất là kiên trì nói ra. Từ xưa đến nay, lòng người khó dò, dù sao Lưu gia chúng ta không còn lúc trước cường thịnh. Thừa dịp quyền lợi nơi tay, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhất định phải quét sạch thiên giới. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Cũng lý giải sự lo lắng của ngươi, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi xử lý không tốt, sợ rằng sẽ dẫn phát lục giới dung chuyển, thậm chí uy hiếp được thiên tộc căn cơ, ma giới nhìn chằm chằm, yêu giới lại mất khống chế. Lưu Huân Chương vẫn còn nghĩ so Lưu Trâm nhiều, hắn dù sao cũng là thiên giới chân chính sáng thế thần. Gánh vác thiên giới yên ổn, lời tuy như thế. Đối phó ma giới phương pháp có bao nhiêu loại, cùng lắm thì thả ra kia 4 con hung thú, mặc hắn nhóm đi sát phạt, chuyện này cứ như vậy định, Bạch Vận cùng Dịch Tinh ở thiên giới tồn tại một ngày. Lòng ta liền có thật nhiều bất an, Lưu Trâm vẫn kiên trì nghĩ muốn đối phó Bạch Vận cùng Dịch Tinh. Thôi được cũng được, theo ngươi đi, Lưu Huân Chương cũng rất là bất đắc dĩ, bây giờ thiên đế đều bị tiểu tử này giá không? Hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, còn có thể một người cần vương? Dịch Tinh bàn giao trọng yếu mấy cái tiên vực tăng cường đề phòng về sau. Cũng liền quay trở về thiên giới bên trong. Kỳ thật chuyến này xuất hành, cũng không phải là hết sức thuận lợi. Trừ bỏ mình mấy cái hảo bằng hữu bên ngoài, cũng không ít tiên vực lãnh chúa cũng không có đem hắn để vào mắt. Mà đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Cũng coi là không thẹn lương tâm, khi hắn sau khi về đến nhà, thấy được Bạch Vận thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong ngực ôm búp bê về sau, hắn 10 phần ngạc nhiên nói ra, Vận Nhi, đây là con của ta, nam hài nữ hài, đương nhiên là nữ hài tử a, tự nhiên là giống như ta, nha đầu danh tự còn không có lấy đâu. Bạch Vận vui vẻ nói, dù sao cũng là cái tiểu nha đầu. Tương lai có lẽ giống như nàng đi. Dịch Tinh hỉ khí dương dương đi tới Bạch Vận bên người. Nhận lấy kiêu tiểu khả nhân hài tử, hắn như cái đại hài tử đồng dạng, phát ra thanh âm non nớt nói. Nha, a, tiểu bảo bối nha tiểu bảo bối. Ngươi là phụ thân nhỏ áo bông. Để phụ thân ngẫm lại cho ngươi lấy cái tên là gì tốt. Bạch Vận nhìn xem cực kỳ có yêu cha con hai cái. Cũng hiểu ý nở nụ cười, nàng nghĩ nghĩ nói ra, Dịch Tinh, ta hy vọng hài tử tương lai có thể sống tiêu sái tự tại. Không bằng chúng ta liền bảo nàng Dịch Tiêu đi, 3 điểm thủy tiêu, ngươi xem coi thế nào. Dịch Tiêu, không tệ lắm, chỉ là không biết ta nha đầu này có thích hay không. Dịch Tinh ôm búp bê lúc ẩn lúc hiện, chỉ gặp hai tử mở ra miệng nhỏ, bật cười, hắn cười nói, xem ra tiểu nha đầu này là đồng ý nha, thật sự là làm người khác ưa thích gấp a. Nhìn xem tròn căng mắt to, nhiều giống mẹ nha. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Huyền Tông đại hội mở ra thời gian. Mà Bạch Vận tại phàm giới cùng tiên vực các bằng hữu đều bị Lam Linh nhận được Bạch Vận phủ đệ. Đều gặp được tiểu Oa Nhi, Bạch Vận nói với bọn họ, Dịch Tiêu liền giao phó cho các vị, dù sao chúng ta muốn đi Tổ Thần Sơn tham gia Huyền Tông đại hội. Huyền Tông đại hội ít nhất phải một tháng, các ngươi vụ phải cẩn thận. Vũ Hân, Hồng Mai, Bạch Vũ, Tiến Nhi, Nhan Linh Mỹ, Ôn Lôi các loại, đây đều là Bạch Vận tín nhiệm người. Đem hài tử giao cho bọn hắn, cũng là yên tâm nhất sự tình. Sau đó Bạch Vận, Lam Linh, Dịch Tinh ba người cùng nhau bay hướng Tổ Thần Sơn. Tổ Thần Sơn bên trên có kết giới, là không thể sử dụng không gian pháp thuật đến từ từ xuyên qua. Chỉ có thể lấy phi hành thuật đến phi hành. Tổ Thần Sơn dưới chân thời gian dần trôi qua tụ tập đến từ 24 tiên vực tất cả cao tầng. Dịch Tinh gặp được các bằng hữu của hắn hỏi, các ngươi đều an bài tốt hết thảy, tất cả an bài xong, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Phong dẫn đầu đáp, Hóa Long cùng Kiền Vân vội vàng hướng phía Dịch Tinh cung kính khom người tử. Kiền Vân là thiên giới uy danh hiển hách bốn đại lãnh chúa một trong một cái duy nhất nữ tử. Trời sinh tính thoải mái, thực lực cao siêu, làm người tương đối quạnh quẽ, nàng chỉ nhận nhưng Dịch Tinh, Liêu Phong, Hóa Long ba người này, nàng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Dịch Tinh huynh, mặc dù nói đều đã an bài xuống dưới, nhưng tiểu muội như cũ có chút không hiểu, kỳ thật cùng loại với loại chuyện này tới nói, tứ đại đế quân đều là triều khán tiên giới, ngươi cái này không khỏi cũng quá cẩn thận chút. Không phải bản tôn cẩn thận, mà là đã được đến tin tức xác thực, chỉ là thái tử đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Không có thời gian thông cáo thôi, huống hồ, ta cũng chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân tới nói. Dịch Tinh cười cười nói, đối với ba người này tới nói, hắn là cực là tín nhiệm mà ni tinh đẳng đi tới Tổ Thần Sơn dưới chân. Tụ tập nhiều như vậy thân tiên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Mà là thận trọng nhìn xem chung quanh bốn phía đánh giá chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Chỉ là theo đơn độc thần hồn chia ra tới hắn. Lại có được trí thuần linh hồn. Dạng này cũng không biết là tốt là xấu. Thiên tử đại nhân đến. Theo hai tên kim giáp thiên tướng cao giọng hô. Lưu Trâm từ không trung chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống trước mặt mọi người. Hắn cao giọng đối chỗ có người nói. Các vị tôn giả có thể đến chỗ này, kia đã nói, các ngươi đều là thiên tộc tinh anh, có tư cách đi vào cái này tổ thần bảo khố. Cái này tổ thần bảo khố là bao phủ toàn bộ Tổ Thần Sơn cự đại mà giới. Cũng là tu luyện cùng giao lưu thời cơ tốt nhất, trên núi bảo vật rất nhiều. Còn xin các vị tôn giả theo ta đến đây. Đa tạ thiên tử đại nhân, mọi người cùng âm thanh đáp. Sau đó Lưu Trâm đem mình thiên tử kiếm đem ra, ném tới không trung, thiên tử kiếm là khởi động Tổ Thần Sơn chìa khóa, cũng chỉ có thiên tử kiếm có thể mở ra Tổ Thần Sơn kết giới. Theo thiên tử kiếm dung hợp đến kết giới về sau, toàn bộ Tổ Thần Sơn kết giới mới giải trừ. Hết chương.